Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4627, Kim Kê, chương 4631, Kim Kê, có tư cách ngồi ở chỗ này, cái nào không phải kẻ ra đời, lão giang hồ, trừ phi chịu ký kết thành giấy trắng mực đen khế ước, đồng thời ấn lên thủ ấn, đáp lên đại ấn, bằng không mà nói, người coi như nói dễ nghe đi nữa. Cũng vô dụng, đang ngồi bọn gia hỏa này, chỉ sợ liền một cái dấu ngắt câu đều sẽ không tin ngươi. Mà lại, thời gian thật quá gấp gáp, giờ này khắc này, đại điện phương hướng, tiếng ồn ào cùng tiếng mắng chửi, đã áp chế không nổi. Thậm chí, có người tựa hồ cũng động thủ. Đối mặt ở đây, tất cả mọi người mà bắt đầu lo lắng, suy nghĩ cẩn thận, thời gian chỉ có một phút. Cho dù bọn họ muốn sâu chuỗi, cũng căn bản không còn kịp rồi a. Tương tự sâu chuỗi, không có cái mấy ngày mấy đêm thời gian, lợi ích căn bản là phân phối không đều đều. Bởi vậy, chính như người tuổi trẻ kia nói tới, loại tình huống này, coi như trên miệng nói tốt, cũng không ai dám tin a. Lớn như vậy lợi ích, ai sẽ tuân thủ cái gì miệng ước định a? Mà lại trọng yếu nhất chính là rất nhiều siêu cấp kiếm tiền sinh ý, mọi người khẳng định cũng sẽ không nhường đi ra. Làm sao nói đều là vô dụng. Muốn lấy đến trong tay, biện pháp duy nhất, cũng là đem giá cả ra đầy đủ cao. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nhìn xem tất cả mọi người khổ sở suy nghĩ dáng vẻ, Chu Hoành Vũ mở miệng nói. Mặt khác, các ngươi cũng không muốn trông cậy vào sẽ lấy một cái siêu giá tiền thấp kiếm cái đại tiện nghi, ngoặc kép phủ thành chủ tiện nghi, không phải tốt như vậy chiếm. Đối với điểm này, kỳ thực đã sớm nghĩ kỹ. Nếu như các vị đang ngồi ở đây ra giá cả quá thấp, thậm chí thấp qua giá thị trường lời nói, như vậy phủ thành chủ liền sẽ thu hồi cái này sản nghiệp, không đối ngoại tiến hành chuyển bán, mà chính là lưu làm phủ thành chủ chính mình kinh doanh. Bởi vậy, kiếm tiện nghi tâm cũng không cần có. Phủ thành chủ mưu tính lâu như vậy đại sự, làm sao lại lưu chỗ trống cho mọi người chui đâu? Nghe được Chu Hoành Vũ, đang ngồi tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nở nụ cười khổ. Đúng vậy a, lần này cải chế, đối Vu thành chủ phủ các đại phân chi tới nói, hiển nhiên là đột nhiên xuất hiện, có thể là đối với phủ thành chủ chủ mạch tới nói, nhưng lại không biết chủ tính đã bao nhiêu năm, muốn lợi dụng sơ hở kiếm cái đại tiện nghi, vậy thì thật là muốn mù tâm. Nếu như ngay cả dạng này lỗ thủng đều bộc lộ ra ngoài lời nói, đó chỉ có thể nói đây hết thảy bất quá là một cái âm mưu mà thôi. Tới ngược lại, phủ thành chủ kế hoạch càng là tỉ mỉ cẩn thận, càng là không có chỗ trống có thể chui, liền càng nói rõ đây hết thảy là thật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người triệt để yên tâm bên trong đề phòng, cũng không suy nghĩ nữa, muốn thế nào kiếm tiện nghi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, thay đổi bọn hắn là phủ thành chủ chủ mạch, có thể đem tiện nghi cho bọn hắn chiếm sao? Các ngươi ra giá không đủ cao, muốn kiếm tiện nghi, vậy chúng ta không bán còn không được sao? Rõ ràng là đẻ trứng vàng kim kê, các ngươi lại nguyên một đám keo kiệt không chịu ra giá cao. Sống đến lượt các ngươi không chiếm được phần này lợi ích. Rất nhanh, một phút đã đến giờ. 10 tên thị vệ, rất mau đem tất cả văn kiện thu sạch tới. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ một chương tiếp một chương xem xét lên hợp đồng đấu thầu, đồng thời đem nguyên một đám sản nghiệp cùng trả giá giá cả sao chép cũng tuyên đọc đi ra. Rất nhanh, Thanh Khâu thành hơn 4,700 tòa sản nghiệp, phân biệt bị hơn 300 thế lực chia cắt trống không. Về phần bọn hắn ra giá cả, cũng đều là phi thường cao. Đi qua Huyền Thiên Pháp Thân tính toán, tổng thể giá cả phía trên, so giá thị trường cao hơn ra gần gấp đôi. Các đại thế lực kỳ thực cũng không keo kiệt kim tiền, chỉ cần có thể đem lúc này đẻ trứng vàng kim kê cầm vào tay, lớn hơn nữa nỗ lực cũng đáng. Hôm nay nỗ lực hết thảy kim tiền, đều sẽ thông qua thông thường kinh doanh, chậm rãi kiếm về. Tuy nhiên tạm thời tới nói, không có ngàn vạn năm thời gian, chỉ sợ không về được bàn. Thế nhưng là một khi ngàn vạn năm thời gian trôi qua sau, tiếp đó, vậy coi như là thuần kiếm tiền. Dùng huyền thiên pháp thân mà nói, nếu như thời gian lại nhiều một chút, từ từ, một hạng sản nghiệp tiến hành bán đấu giá, nhiều nhất, có thể đem những thứ này sản nghiệp, bán đi gấp 3 giá cả. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Cũng không dám đem thời gian kéo dài đến thời gian mấy năm. Ai biết có một ngày sẽ lộ tẩy, bị vạch trần a. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ cùng 300 cái thế lực cùng thương hộ ký kết khế ước, tiếp được xuống, chỉ cần bọn họ dựa theo ước định số tiền, giao nạp đầy đủ hỗn độn kết tinh. Những thứ này khế ước, liền đem chính thức có hiệu lực. Cái này hơn 4,700 tòa sản nghiệp, cũng là bọn họ, tiếp xuống trong thời gian một tuần. Lượng lớn hỗn độn kết tinh, nhao nhao đắp lên giao cho phủ thành chủ. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ phát hiện, cho dù mỗi lúc trời tối, 3000 luyện ngục cận vệ đều đang toàn lực vận chuyển. Thế nhưng là, phủ thành chủ trong kho hàng hỗn độn kết tinh, chẳng những không có biến ít, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Cái này, phủ thành chủ bảo khố bên trong, nguyên bản chỉ có 100 tỷ hỗn độn kết tinh. Thế nhưng là làm Chu Hoành Vũ đem phủ thành chủ dưới trướng hơn 4,700 tòa sản nghiệp, toàn bộ bán sau khi ra ngoài, hết thảy thu hoạch hơn 8.000 ức hỗn độn kết tinh. Mà lại, nhiều như vậy hỗn độn kết tinh, đều tại một tuần bên trong, phía trên giao cho phủ thành chủ. Lúc đến thời khắc này, cái kia to lớn bảo khố bên trong, đã triệt để bị hỗn độn kết tinh chất đầy. Chu Hoành Vũ là triệt để bó tay rồi. Nguyên bản, chỉ cần chừng một tháng thời gian, liền có thể đem sở hữu hỗn độn kết tinh trở đi. Nhưng là bây giờ, hỗn độn kết tinh số lượng, từ 100 tỷ, biến thành hơn 9.000 ức. Cái này cần gần thời gian một năm, mới có thể trở đi a. Nhiều tiền như vậy, nếu như không để tại phủ thành chủ, mà chính là thả tại những địa phương khác, hắn an toàn như thế nào bảo hộ? Chu Hoành Vũ đi nơi nào? Làm nhiều người như vậy đi bảo hộ. Trọng yếu nhất chính là, tại sao muốn đem nhiều tiền như vậy, vận đến quỷ dị như vậy địa phương đi cất giữ? Đây không phải chủ động dò dỉ ra sơ hở cho mọi người bắt sao? Mà lại nói thật ra, ngoại trừ phủ thành chủ, Chu Hoành Vũ trong thời gian ngắn còn thật tìm không thấy lớn như vậy thương khố. Hơn 9.000 ức, tiếp cận 1.000 tỷ tài phú a. Nếu như Lộ Thiên trồng chất lời nói, thậm chí có thể xếp thành một tòa núi lớn. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ triệt để trợn tròn mắt. Làm sao bây giờ? Một tuần thời gian đã qua, cải chế đã triệt để hoàn thành. Thế nhưng là, phủ thành chủ các phân chi người, sớm tại một tuần trước liền chết sạch. Liền thành chủ, đều đã hôi phi yên diệt. Lúc cho tới bây giờ, phủ thành chủ các đại phân chi đã không ngừng phái người đến tìm hiểu tin tức, hỏi ý kiến hỏi gia chủ của bọn hắn, làm sao còn không trở về. Rất hiển nhiên, khoảng cách sự tình bại lộ đã gần vô cùng. Đối mặt cục diện này, Chu Hoành Vũ là triệt để bất đắc dĩ. Hắn muốn không ra bất kỳ biện pháp đến giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nhiều nhất còn có 3 ngày, phủ thành chủ các phân chi liền sẽ vây khốn phủ thành chủ. Không cho bọn hắn một cái công đạo lời nói, là vô luận như thế nào cũng không được. Chính lo lắng ở giữa, huyền thiên pháp thân bên kia, lần nữa cấp ra liên tiếp tin tức. Tiếp thu được huyền thiên pháp thân cho ra liên tiếp tin tức, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Dạng này cũng được sao? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Bất quá, bây giờ, dù sao Chu Hoành Vũ là không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nhiên không biết huyền thiên pháp thân nghĩ ra biện pháp có được hay không. Nhưng là cái này cuối cùng là một cái biện pháp a. Coi như sau cùng thất bại, kỳ thực cũng không quan trọng a. Hết chương.